chúng ta tới Thánh Uyên Thành trước, đó là thành thị lớn nhất Thánh Uyên Đại Lục. Thanh âm vừa dứt, Xích Viêm lão tiên vung tay áo bào lên, linh quang lập tức bao phủ bọn Mục Trần, sau đó hóa thành hồng quang xẹt qua chân trời, xuyên qua khu vực đầy sấm sét đỏ ngầu. Tòa Thành Uyên Đại Lục này mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ cần không gặp thời không phong bạo thì với thực lực của Xích Viêm lão tiên có thể hoàn toàn đi ngang. Sau khi Xích Viêm lão tiên mang bọn hắn đi, chỉ không đến nửa canh giờ sau, bọn Mục Trần đã thấy ở cuối tầm mắt, có một tòa thành thị cực kỳ khổng lồ dần dần xuất hiện. Trong đất trời mờ mờ tối, từ xa nhìn lại, tòa thành này tựa như một con thú dữ từ viễn cổ bò lổm ngổm trên mặt đất, tản ra một cỗ khí tức áp bức không thể nào hình dung. Càng tới gần, Mục Trần lại phát hiện, bên trên tòa thành có một màn hào quang khổng lồ không tả nổi đang bao phủ. Màn hào quang kia tản ra dao động linh lực cực kỳ kinh khủng, lại là một tòa đại tông sư linh trận. Mục Trần nhìn màn hào quang, trong lòng cũng hơi chấn động. Bằng trình độ linh trận tông sư, hắn liếc một cái cũng nhìn ra, màn hào quang kia chính là một tòa linh trận cấp đại tông sư. Hơn nữa, trong tầng thứ tông sư linh trận, cấp bậc của tòa linh trận này chỉ sợ cũng không thấp. Tòa linh trận này chính là do Thiên Trận lão nhân thời viễn cổ bố trí ra. Thiên Trận lão nhàn này cũng là một vị thánh phẩm đại tông sư, ở thời thượng cổ cũng nằm trong số các cường giả đỉnh phong. Tòa đại trận này dù lão phu toàn lực xuất thủ cũng không cách nào phá hỏng được. Xích Viêm lão tiên cười nói, thánh phẩm đại tông sư. Nghe đến đây, bốn người Mục Trần chợt động dung, đặc biệt là Mục Trần cùng Linh Khê, bản thân là linh trận sư, bọn họ cực kỳ rõ thánh phẩm đại tông sư kinh khủng cỡ nào. Vì đại tông sư cảnh cũng giống Thiên Chí Tôn, cũng chia làm linh, tiên, thánh tam phẩm, mà thánh phẩm đại tông sư cũng tương đương với một vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn.